Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, 3 phút. Chương trước xuất hiện một cái toán học bên trên sai lầm. Là 88 thể lực, không phải 78. Oz, chỉ là ngắn gọn một đoạn đối thoại. Vô luận là Tua U cầu thủ, vẫn là Seiren người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người này vậy mà đều lại một lần nữa tiến nhập zone. Bầu không khí cùng hiệp một tranh tài lúc, áp lực nặng nề tràn ngập tại giữa hai người. Lầu hai hành lang, Kiserio Uta xoa chán đầu. Aominchi đây là đánh cược ngày mai hoặc ngày mốt tranh tài. Cũng muốn đánh bại Tiêu Dạ. Cái này ván cược hạ đến cũng quá lớn a. Midorima Shintaro trịnh trọng gật đầu. Giống zone loại chiêu thức này, tác dụng phụ không nhỏ, đối thân thể tiêu hao nghiêm trọng, chỉ sợ đánh xong trận này, ngày mai hoặc ngày mốt tranh tài, Aomin sẽ không lên trận. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, điểm này Tiêu Dạ cũng giống vậy, hai người đều không định nhượng bộ. Nói thực ra, ta không cảm thấy Tiêu Dạ có làm như thế tất yếu. Kiserio Uta trầm ngâm, nói, coi như Aominchi hiện khi tiến vào zone, còn lại thể lực tối đa cũng chỉ có thể duy trì 3 phút. Mà tại cái này chút thời gian bên trong, muốn đuổi ngang 20 điểm, là không thể nào. Midorima Shintaro nhẹ gật đầu, nhận đồng cái quan điểm này. Không sai, Tiêu Dạ có cùng ta tương tự toàn trường 3 điểm bóng. Huống chi, hắn còn có hiệp 2 lúc biểu hiện ra, đối Tua U toàn thể làm ra ảnh hưởng, làm cho tất cả mọi người ngốc trệ, không cách nào phản ứng chiêu thức. Có cái này hai chiêu tại, Aomin căn bản không cơ hội đuổi ngang so điểm, mà một khi John biến mất, Tua U liền triệt để xong. Midorima ngữ khí không thật là tốt, nhìn xem trước kia đồng đội làm ra loại này sau cùng phản công, thực sự không thoải mái. Địch nhân quá mạnh, Kise hai ngày thở dài, nói, hai người đánh ra tức giận. Bất quá, Tiêu Dạ làm như thế, Aominchi nhất định sẽ cao hứng. Dù sao cũng là tại tôn trọng thực lực của hắn. Ngoặc kép, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Tua U cầm bóng quyền, Wakamatsu Kusuke đưa bóng phát cho Aomin Daiki. Hai đội vương bài lại một lần nữa tái hiện hiệp một lúc quyết đấu. Con mắt chăm chú tập trung vào phòng thủ hắn Tiêu Dạ. Aomin Daiki nhịn không được nhếch miệng cười. Tiêu Dạ, ta không cảm thấy ngươi có tiến vào zone tất yếu. Coi như dựa theo hiệp hai tiết tấu, chỉ sợ ta cũng vô pháp đuổi ngang so điểm. Dù sao thể lực không đủ, cuối cùng đại khái sẽ lưu lại 10 điểm chênh lệch điểm. Dừng lại sát na, Aomin biểu lộ nghiêm túc nói. Vì cái gì ngươi muốn đi vào zone? Không phải 10 điểm, chuẩn xác mà nói, là 13 điểm chênh lệch điểm. Bởi vì ta sẽ ở một giây sau cùng sử dụng toàn trường 3 điểm bóng. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Đối với sau cuộc tranh tài xu thế tương đương rõ ràng. Về phần tại sao, một mình ngươi bạo tẩu rất thú vị sao? Ân, Aomin Daiki nhíu mày. Bóng rổ không có đối thủ làm sao bây giờ? Cái này là một người chơi sẽ cảm thấy trò chơi nhàm chán. Cái này đích xác là Tiêu Dạ nội tâm ý. Nghĩ, khó được gặp cái trước có thể cho mình toàn lực toàn bộ triển khai đối thủ. Vẻn vẹn hiệp một cũng không thể để cho người ta tận hứng. Đã đối phương có kéo dài quyết đấu ý tứ, hắn cũng hết sức cao hứng tiếp nhận. Về phần ngày mai cùng ngày mốt tranh tài, đến lúc đó suy nghĩ thêm. Mà nghe xong Tiêu Dạ lời nói về sau, Aomin Daiki cũng nhịn cười không được một tiếng. Có đúng không? Xác thực sẽ cảm thấy nhàm chán. Cái kia sau cùng 3 phút, hơi để cho ta cao hứng một hồi. Vừa mới nói xong, hai người đồng thời động, cao tốc thăm dò cùng đổi tốc độ. Aomin Daiki hoàn toàn không để ý về sau khả năng cho thân thể mang tới mệt nhọc cùng tổn thương. Trong mắt mục tiêu chỉ có một cái, đột phá Tiêu Dạ. Vài chục lần biến hướng về sau, Aomin rốt cục bắt lấy một cái thoáng qua tức thì thời cơ, bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, xông phá Tiêu Dạ phòng thủ. Mà Tiêu Dạ cũng tại thứ nhất lúc truy đuổi tại bên người. Hai người biến thành thanh cùng đen chi quang, song hành lấy xông qua trung tuyến, đột nhập ba điểm tuyến bên trong. Tua U cùng Seiren người đều là nhìn ngây người. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn lại một lần nữa theo không kịp tiết tấu. Lúc này, phi tốc kéo dài khoảng cách, cho hai người đưa ra đầy đủ chiến trường. Khán giả kinh ngạc phát hiện, trên sàn thi đấu xuất hiện một màn quỷ dị. Rõ ràng là nửa chàng sau bắt đầu, tranh tài 10 điểm mấu chốt thời gian điểm. Nhưng hai đội chung 8 tên cầu thủ, giờ phút này lại đem hoàn toàn phân tán ra. Nội tuyến cơ hồ ở vào không phòng thủ trạng thái. Vèo một tiếng, đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài Kagami Taiga, chỉ cảm thấy trước mắt có hai đạo nhân ảnh lướt qua. Ngay sau đó, liền nhấc lên một trận phật mặt gió nhẹ, giày chơi bóng cùng gỗ sàn nhà ma sát thanh âm chói tai vang lên. Xung đột ba điểm tuyến về sau, Aomin Daiki tại tiêu dạ hùng hổ dọa người phòng thủ dưới. Rốt cục lựa chọn hàng nhanh. Hắn hàng nhanh 10 điểm mau lẹ, chân phải một cái đại cất bước, giày chơi bóng cọ sát ra chói tai âm luật về sau. Cả người đã dừng lại. Một giây sau, hắn người song song tại mặt đất ngửa ra sau, không hình thái ném rổ. Có người kinh hô, bá, bóng rổ thoát ly Aomin hai tay, vạch lên cơ hồ thẳng đứng cùng mặt đất đường vòng cung bay về phía không trung. Ta xem mấy lần. Tiêu dạ nhẹ hừ một tiếng, mắt sáng lên, tại đối phương hàng nhanh sát na, đã trước một bước nhảy lên, siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Độ cao của hắn không hề tầm thường, tại bóng rổ đã bay về phía không trung về sau, vẫn như cũ một trưởng đem đập xuống. Bộp một tiếng, bóng rổ bay về phía ba điểm tuyến bên ngoài, không đợi hai đội còn lại cầu thủ kịp phản ứng, tiêu dạ đã trước một bước đuổi theo. Lấy được banh về sau, căn bản không có một tia dừng lại, thẳng tắp công kích, đối với mình không hình thái ném rổ bị block, Aomin Daiki cũng hào không lay được, tại màu xanh điện mang lấp lóe dưới, tốc độ của hắn không mảy may giảm, hai đạo xuyên qua toàn trường, ngắn ngủi 3-5 giây, đã đi tới Tua U dưới rổ, tiêu dạ 3 bước bên trên rổ, cấm khu nhảy lên đăng, xem thường ta sao? Loại này slam đăng còn muốn tiến. Aomin Daiki giận quát một tiếng. Khía cạnh nhảy lên hắn. Dựa vào thân cao cùng cánh tay chiều dài. Một chưởng vỗ tại bóng rổ khía cạnh. Cầu bị hung hăng đánh bay. Lăn ra ba điểm tuyến bên ngoài bóng rổ. Mắt thấy liền muốn bay ra bên ngoài sân. Aomin Daiki lại đoạt trước một bước. Đơn tay nắm lấy bóng rổ. Tại sau lưng tiêu dạ đuổi theo tình huống dưới. Đột nhiên triệt thoái phía sau bước ra tốc, trong nháy mắt đem người qua rơi. Giờ này khắc này, trên khán đài hơn 3 vạn tên người xem đều đã triệt để ngốc trệ. Quá kịch liệt, cơ hồ là vài giây đồng hồ liền hoàn thành một lần công thủ chuyển đổi. Hai người năng lực tiến công đều vượt qua năng lực phòng ngự. Không, nói không chừng phòng thủ là dư thừa. Đây chính là kỳ tích cấp ở giữa chiến đấu sao? Cô Aoki đồng dạng bưng bít lấy miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt đẹp, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem. Ủng hộ, tiêu dạ cun, đừng thua bởi hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dài dằng dặc 3 phút, rốt cục tại tất cả mọi người khẩn trương cùng kích thích phía dưới. Triệt để đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.